Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Lôi Long Thú Tàn Hồn. Đang nghĩ chém giết Tần Tiên Vũ, Dương Mạc sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía ao, trong hồ hồ quang điện nhún nhảy, nhìn như vẫn như cũ bình thường, cùng trước cũng không khác biệt, có thể một trận làm cho người tâm kinh sợ khí tức. Chính chậm rãi từ trong hồ dâng lên. Vừa lúc này Tần Tiên Vũ tỉnh lại. Sợ hãi nhìn về phía Dương Mạc. Tinh thần lực tu sĩ tăng lên khó khăn. Người tinh thần lực làm sao có thể tăng lên như vậy nhanh. Tần Tiên Vũ biết được Dương Mạc là tinh thần lực tu sĩ đã rất lâu rồi. Khi đó, Dương Mạc bất quá có thể mượn tinh thần lực chém giết sư huynh của nàng. Mà bây giờ, nàng tự nhận là bản thân cơ duyên cực lớn. Tu vi lấy được cực lớn tăng lên, đầy đủ nhẹ nhõm chém giết Dương Mạc, lại không nghĩ, thế mà không phải Dương Mạc một chiêu địch. Dương Mạc ngưng thần đề phòng ao, tiểu hắc, đây là tình huống gì? Trong hồ dâng lên đáng sợ khí tức, mang theo mênh mông lôi điện chi lực, còn chưa thấy đến này khí tức ngọn nguồn, đã cho người toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng. Chỉ sợ là này xú bà nương tàn hồn. Cái này khí tức rất giống. Tiểu Hắc trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trầm giọng nói. Dương Mạc cau mày, trầm ngâm mấy giây, nói: "Giết cái này xú nữ nhân liền lui. Giết ta?" "Hừ, Dương Mạc, ta sư tôn liền phải ra tới, ngươi còn vọng tưởng giết ta?" Tần Tiên Vũ bật cười một tiếng, tinh mỹ trên mặt che kín dữ tợn. "Sư tôn, nhanh giết hắn." Khanh khách, Hắc Viêm Hổ, người thế mà còn không chết. Trong hồ, một đạo yêu dị thanh âm truyền tới. Tiểu Hắc toàn thân run lên, một thân lông tóc ngược lại dựng thẳng mà lên. Sợ hãi nói: "Xú bà nương." Chấm ngoặc kép, vù, đột ngột, một đạo trượng rất nhiều khổng lồ lôi bóng từ trong hồ bay ra. Mơ hồ có thể thấy được lôi bóng bên trong có một cái hình rồng sinh vật tại chiếm cứ. Thanh âm chính là từ này lôi bóng bên trong truyền ra. Đây chính là ẩn chứa long tộc huyết mạch lôi long thú. Tàn hồn, Dương Mạc trong lòng máy động. Thất thanh nói, Tần Tiên Vũ vội vàng hướng lôi bóng quỳ sát xuống. Bái kiến sư tôn, Dương Mạc trong lòng ngoài ý muốn. Khó trách Tần Tiên Vũ sẽ xuất hiện ở nơi này. Đồng thời không sợ lôi điện chi lực. Ở trong ao tắm rửa, nguyên lai là bái lôi long thú vi sư duyên cớ. Tuy nhiên nhân loại bái một đầu thú loại vi sư. Cái này Tần Tiên Vũ, thật đúng là kỳ hoa a. Ta đi, xú nữ nhân bái xú bà nương vi sư. Thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Tiểu Hắc ngạc nhiên vừa nói, lập tức nghiền ngẫm cười lên. Xú nữ nhân, người muốn không may, người cho rằng xú bà nương sẽ giúp ngươi. Tần Tiên Vũ quay đầu, trừng mắt Dương Mạc cùng Tiểu Hắc. Hừ, sư tôn ở đây, ngươi dám mở miệng kiêu ngạo. Khanh khách, người hiểu ta. Hắc Viêm Hổ cũng, lôi bóng bên trong châm chọc tiếng nói vang lên. Sau một khắc, chỉ gặp lôi bóng bỗng nhiên thắt chặt, chạy thẳng tới Tần Tiên Vũ. Tức khắc, Tần Tiên Vũ sợi tóc bay lượn, còn không đợi nàng kịp phản ứng. Lôi bóng đã biến mất tại nàng mi tâm. Tần Tiên Vũ mắt lộ ra vùng vẫy. Bất quá vẻn vẹn là trong chớp mắt liền trở nên nghiền ngẫm. Hiển nhiên, đã biến một người. Khanh khách, lúc này đến phiên ngươi nhóm. Tần Tiên Vũ xoay người. Vẻ khinh bỉ tràn ngập tại trên mặt. Bất quá thanh âm lại là lôi long thú. Dương Mạc thần sắc cổ quái nhìn xem cái này một màn. Tần Tiên Vũ, bị lôi long thú đoạt xá. Một đầu linh thú, đoạt xá nhân loại. Dương Mạc trong lòng tổng có chút ít cổ quái cảm giác. Này lôi long thú sẽ không phải ngốc hả? Tiểu Hắc cũng là châm chọc nhìn xem cái này một màn. Trong mắt vẻ sợ hãi không còn, mà là biến thành nồng đậm khinh thường. Ngu ngốc, lúc này không may là ngươi. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Viêm Hổ ngươi vẫn là ngông cuồng như vậy vô tri. Tần Tiên Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa. Lôi mang tại đầu ngón tay dũng động. Tiểu Hắc không sợ hiên ngang bài. May mắn bảo vệ một đạo tàn hồn, ngươi lại không biết quý trọng. Xú bà nương, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể phát huy bao nhiêu lực lượng? Tần Tiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trầm ngâm nói, võ sư cảnh đỉnh phong, mặc dù rất yếu, nhưng muốn giết các ngươi, đầy đủ. Tiểu Hắc vội vàng nhìn Dương Mạc một cái, gặp Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, mới thở phào, nghiền ngẫm nói, hắc hắc, vậy ngươi liền sai, lão đại ta, nhẹ nhõm thu thập ngươi, phải không? Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem tiểu tử này thế nào chết. Tần Tiên Vũ bật cười một tiếng, đầu ngón tay lôi mang bỗng nhiên bạo phát. Lão đại, nhìn ngươi, Tiểu Hắc sau này rụt rụt, vội vàng nói, Dương Mạc trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, bấm tay ở giữa, kình thiên kiếm chỉ quấn quanh, chạy thẳng tới Tần Tiên Vũ. Một chỉ oanh ra, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động, tinh thần lực trùng kích đồng dạng thi triển mà ra. Ầm vang, tiếng sấm nổ vang. Tần Tiên Vũ đạn ra lôi mang đi qua, đem Dương Mạc 10 năm đạo kiếm mang đánh tan, thế tới không ngừng oanh đến Dương Mạc. Hiển nhiên nàng nắm giữ lôi điện chi lực tương đương tinh thuần, căn bản không phải Dương Mạc bây giờ tu vi có thể ngăn cản. Dương Mạc trong lòng có chút ngoài ý muốn, vội vàng thi triển Du Long Huyễn Thân né tránh, có thể những cái kia lôi mang giống như giòi trong xương, trong chớp mắt liền đuổi theo. Trong phút chốc, Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, mà thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian, Tần Tiên Vũ đã đuổi tới, một chưởng hướng Dương Mạc ngực nổ xuống. Chỉ ngươi cái này 33 cấp tinh thần lực, cũng muốn đối phó ta? Tần Tiên Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, oanh ra ngọc chưởng trên che kín lôi mang, mắt thấy là phải oanh trúng Dương Mạc. Đột ngột, chỉ gặp này bàn tay thế mà xuất hiện vết rạn, đột nhiên biến hóa, lệnh đến Tần Tiên Vũ cả kinh, vội vàng thu liễm lực lượng lui về sau. Quái, lão đại ngươi yên tâm, người này cố ý nhượng nữ nhân kia tu luyện lôi hệ lực lượng, thuận tiện nàng đoạt xá, nhưng nàng thân thể còn không cách nào tiếp nhận xú bà nương lực lượng, nàng đã không cách nào xuất thủ. Tiểu Hắc mắt sáng rực lên lên, vội vàng nói, Dương Mạc thể nội khí huyết cuồn cuộn, 108 cái khí xoáy kịch liệt vận chuyển, chậm rãi đem tê dại cảm giác đè xuống, trong lòng mới thở phào, bản thân thế mà không phải là bị đoạt xá sau Tần Tiên Vũ một chiêu địch. Phải biết đoạt xá Tần Tiên Vũ bất quá là một đạo tàn hồn, cũng không phải là hoàn chỉnh linh hồn thể a. Bất quá thấy được Tần Tiên Vũ bàn tay xuất hiện vết rách, tiên huyết tràn ra liền bị lôi mang bốc hơi. Dương Mạc yên tâm lại, lúc này đến phiên ta, ngươi long hồn, ta muốn, không sai, Dương Mạc đánh chính là cái này chủ ý, bản thân đại long cầm thiên thủ cần long hồn tu luyện, đầu này lôi long thú tàn hồn, chính là không tệ lựa chọn. Tần Tiên Vũ quanh thân dũng động lực lượng kịch liệt thu liễm, áp xúc đến võ giả cảnh đỉnh phong, mới lạnh lùng nói, vô chi. Cảm ứng đến Tần Tiên Vũ khí tức biến hóa, Dương Mạc khóe miệng hơi câu, người đoạt xá Tần Tiên Vũ, ngược lại bị nàng thân thể trói buộc lực lượng, người nào vô chi, nhất kiếm phá thương hải. Không có cho Tần Tiên Vũ suy nghĩ nhiều, Dương Mạc đưa tay liền nhấc lên kinh thiên kiếm, một kiếm chém ra, Tần Tiên Vũ sắc mặt băng lãnh giơ lên song trường, tức khắc. Chung quanh vài trăm mét bên trong lôi mang kịch liệt hướng nàng hội tụ mà tới. Nhưng mà mới hội tụ đến một nửa, Tần Tiên Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng đem những cái này lôi mang tản đi. Ha ha, xú bà nương, ngươi cho rằng thích ứng thân thể mới rất dễ dàng sao? Ngươi muốn không may, Tiểu Hắc cười to nói. Nó đương nhiên nhìn ra, lôi long thú căn bản khó thích ứng Tần Tiên Vũ thân thể. Liền tại những cái kia lôi mang tản đi trong nháy mắt, Dương Mạc công kích cũng đến. Sáng chói kiếm mang từ Tần Tiên Vũ đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Tần Tiên Vũ ngưng tụ lôi mang thất bại, đã mất đi tránh né thời cơ. Mắt thấy Dương Mạc cái này lăng lệ công kích nổ xuống, đành phải toàn lực chống lên song trường, sắc mặt ngưng trọng quát to phòng ngự. Xoẹt, khổng lồ kiếm mang dưới, chỉ gặp Tần Tiên Vũ song trưởng ở giữa lóa mắt lôi quang dũng động,